Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, Áo Nghĩa Ném Mạnh, rắn, một đầu vượt ngang chân trời cự xà, rắn đầu lâu liền có toàn bộ thần miếu khu đại tiểu. Nôn xuất lưỡi rắn liền như là một đầu đường phố rộng rãi. Nhỏ xuống nước bọt, rơi trên mặt đất liền sẽ trở thành một cái hồ nước. Rắn răng cao ngất sắc bén. Tựa như tiểu sơn, nhưng không có hai mắt, cũng không phải là trời sinh không, mà là hậu thiên bị người đào đi, hai đạo rõ ràng vết thương, ở lại nơi đó, nhưng nhất khiến mọi người hoảng sợ lại không phải cái này con cự xà cự đại hình thể, mà là nó miếng vảy, cùng bình thường loài rắn miếng vảy khác biệt, cái này con cự xà miếng vảy là còn sống, từng chương quái nhiều chuyện ở cự xà trên thân. Sắc bén hàm răng theo miệng khép mở mà không được phát xuất làm cho người không rét mà run tiếng ma. Sát, rát cha, dày đặc nhấm nuốt âm thanh không được từ cự xà thân bên trên truyền đến. Làm cho đối phương nhìn lên đến càng thêm khủng bố, dữ tợn, tần nhiên ánh mắt đảo qua cái kia hàng ngàn hàng vạn quái miệng. Hai mắt khẽ híp một cái, trước đó quái miệng, đúng vậy nó một cái miếng vảy sao. Tần nhiên hít một hơi thật sâu, nắm cuồng vọng chi ngữ tay, càng phát gấp, cùng tấm kia quái miệng giao chiến qua tần nhiên hết sức rõ ràng cái kia quái miệng cường đại. Nhưng cái kia quái miệng cũng chỉ là một cái, miếng vảy. Như vậy, miếng vảy chủ nhân mạnh bao nhiêu nhìn xem tập kết chư thần đi. Dù là 22 vị thần linh tụ tập trung một chỗ, cũng không có chút nào bộ dáng thoải mái. Tương phản, tần nhiên có thể từ không trung linh quang bên trong cảm nhận được cái kia loại kiềm chế. Hắn biết chúng chư thần như lâm đại địch, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối không muốn cùng dạng này quái vật chiến đấu. Nhưng là hắn nhiệm vụ chính tuyến, lại làm cho hắn lui không thể lui, bất luận là nguyên bản, vẫn là hiện tại, nguyên bản nhiệm vụ chính tuyến là bốn phía bên trong đợi ở Neville Á Thành. Lại cam đoan mình cùng người tham dự thân phận không được bại lộ. Cái này nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành hơn phân nửa. Nhưng theo vừa mới đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Cái này nhiệm vụ chính tuyến bị biểu hiện sớm hoàn thành. Mới nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện, phát động mấu chốt sự kiện. Nhiệm vụ chính tuyến coi là sớm hoàn thành. Đặc thù lục địa nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện. Đặc thù lục địa nhiệm vụ chính tuyến, kinh khủng Devourer xuất hiện, lấy thôn phệ thần linh mà nổi tiếng đối phương. Bị mới gia nhập tùy tùng, sớm tỉnh lại, người cần đối với Devourer tạo thành một lần rất nhỏ cấp thương tổn. Tùy ý thương tổn đồng đều nhưng, thương tổn trình độ nhưng tính gộp lại. Tần nhiên ánh mắt đảo qua trước mắt văn tự. Trong đó, mới gia nhập tùy tùng, để tần nhiên suy đoán rất nhiều. Tùy tùng, sao? Tự xưng là anh hùng hậu duệ tùy tùng, nhưng trên thực tế lại là Devourer tùy tùng, nhưng phá vỡ thần miếu bản chất là, thật sự là nghe nhìn lẫn lộn xưng hô Angske là nguyên bản tùy tùng. Cái kia mới gia nhập tùy tùng, là ai tần nhiên nghĩ đến khác thường Hạ Lạp Tư? Nhưng hắn lập tức liền lắc lắc đầu. Không phải giải trừ đối với đối phương hoài nghi, mà là tham dự vào chuyện như vậy bên trong. Đơn chỉ có đối phương một cái, không đủ tư cách, bụi gai nữ sĩ chưa hề nói xuất Devourer, ngủ say hoặc là bị phong ấn loại hình địa điểm mần ni. Nhưng tần nhiên có thể khẳng định, dạng này địa điểm, tuyệt đối không phải một cái tế ti có thể tiếp xúc đến. Cho nên, chỉ ít còn cần một cái cao hơn tư cách người. Ở thợ săn trong thần miếu, còn có ai so Hạ Lạp Tư thân phận cao cấp đại tế ti? Mà một cái chân chính đại tế ti như thế nào lại phản bội mình tín ngưỡng thần linh trừ bỏ cùng tần? Nhiên dạng này tình huống tương tự bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Thợ săn bản thân cũng là Devourer tùy tùng, rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây chính là tần nhiên cho ra kết luận. Nhưng đến xuất kết luận cuối cùng nhất tần nhiên, lại không có chút nào mừng rỡ. Hắn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, bởi vì, hắn biết rõ, nếu như suy đoán của hắn là chân thật, trước mắt nhìn như là trợ thủ, 22 vị thần linh. Căn bản chính là không dựa vào được, ai có thể bảo chứng, cái kia cái gọi là mới gia nhập tùy tùng, liền thợ săn một cái vạn nhất còn có còn lại thần linh. Đâu, ôn ni toa nữ sĩ, cẩn thận thợ săn cùng còn lại thần linh, tần nhiên từ trong lòng nhắc nhở lấy bụi gai nữ sĩ. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía tránh ở một bên hàm tu thảo. Ngươi thay đổi sao? Tần nhiên nói chỉ có hai người biết bí ẩn. Hàm tu thảo run run rẩy rẩy điểm một cái đầu. Ở Devourer xuất hiện thời điểm, hàm tu thảo đại não liền trống rỗng, cả người đều choáng váng. Rõ ràng một khắc trước, còn hết thảy bình thường. Hắn chỉ cần tiếp tục đợi mấy ngày liền có thể kết thúc khuôn mặt thế giới này. Sau một khắc đúng vậy, phong vân đột biến, xuất hiện một cái hắn chưa từng thấy qua quái vật đáng sợ. Mỗi một lần đều là năm tháng hàm tu thảo sẽ không hiểu. Lần này cùng hắn tổ đội tần nhiên thực chất bên trong đến tột cùng là cỡ nào cố chấp. Điên cuồng, dù là ở cái này thần linh làm chủ sừng khuôn mặt thế giới này bên trong. Đều là tận khả năng đi phát động, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đặc thù lục địa sự kiện, đem hết toàn lực chiến thắng, chảm giết mỗi một địch nhân, lượng biến sẽ khiến chất biến, liên tiếp tiểu sự kiện, cuối cùng sẽ cải biến thế giới hướng đi, liền tựa như trước mắt vốn nên tiếp tục ngủ say, lại sớm thức tỉnh Devourer. Nó, đúng vậy bị cải biến kết quả, hàm tu thảo không biết những thứ này. Bất quá, coi như biết, hắn cũng sẽ bất lực, hắn chỉ là một cái vô tội, bị cuốn vào trong đó người đứng xem monster hoặc là nói là thành môn thất hỏa ương cập trì ngư bên. Trong cá trong chậu, tần nhiên biết những thứ này, có thể cùng hàm tu thảo khác biệt chính là, coi như biết, lại đến một lần, tần nhiên cũng sẽ làm như vậy, mà lại, tuyệt đối so với lần này còn điên cuồng. Sớm dĩ nhiên minh bạch mình muốn cái gì tần nhiên, phi thường rõ ràng nên làm như thế nào, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng tần nhiên hiểu thêm, đây là lựa chọn của hắn, không phải hàm tu thảo, một khi cùng dạng này quái vật giao chiến, hắn căn bản không có khả năng lại phân lòng chiếu cố đối phương. Cho nên, lúc này, nhất định phải trước hết để cho hàm tu thảo rời đi. Trên người ngươi có thể làm cho nó đạt tới rất nhỏ thương thế đồ vật sao? Tần nhiên hỏi, có, không được, không trải qua đụng phải nó, hoặc là nó đụng phải ta mới được, hàm tu thảo nói lắp bắp. Đụng phải, về sau ngươi có nắm chắc chống đỡ 10 giây sao? Tần nhiên vẩy một cái lông mày, ánh mắt quét về bên hông đối phương màng bao, nhìn lấy khiêu mi tần nhiên. Hàm tu thảo đột nhiên từ đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt. Người nhát gan, dự cảm đều tương đối chính xác, cùng loại với tiến hóa xuất tiểu động vật đối mặt nguy hiểm lúc tiên thiên bản năng. Hàm tu thảo thì là trong đó người nổi bật, bất quá, đối mặt với tần nhiên hỏi thăm, hàm tu thảo vẫn là đàng hoàng điểm một cái đầu. Có thể, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hàm tu thảo trước đó dự cảm không tốt lập tức thực hiện. Nhìn lấy bị cầm lên, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu mình, lại nhìn một chút bày xuất một cái chạy lấy đà tư thế tần nhiên. Ngươi muốn làm cái, không có chờ hàm tu thảo hỏi xong, tần nhiên liền tăng tốc độ chạy lấy đà, đem hàm tu thảo ném về thiên không, Devourer, cực tốc cất cao thân hình. Để nhát gan hàm tu thảo lên tiếng thét lên, âm thanh quanh quẩn ở vân tiêu, thật lâu chưa từng ngừng. Hết chương.